Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, 2, cốt nhục chia lìa 09 quý đông bọn họ này đó đến từ, Đào Hoa Nguyên tham diễn giả. Nhất hy vọng biết đến, chính là quái vật nhược điểm ở nơi nào, lại như thế nào hữu hiệu đánh chết, Mân Côi vốn chính là cái tính tình ngay thẳng. Nói chuyện lười đến vòng cong người. Lập tức đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới. Những cái đó quái vật hẳn là như thế nào đối phó? Đầu tiên, chúng nó nhất trí mạng nhược điểm, là bao vây ở xoang đầu đại não, những người sống sót cũng không theo chân bọn họ úp úp mở mở. Lập tức liền có binh lính trả lời Mân Côi vấn đề. Mặc kệ dùng cái gì phương thức, chỉ cần có thể phá hư quái vật đại não. Là có thể đem chúng nó giết chết, quý đông đám người gật gật đầu, cái này đáp án bọn họ sớm tại. Phòng khám liền thực tiễn qua, hiện tại lại nghe được, đã không hề mới mẻ cảm, bất quá bọn họ không có đánh gãy binh lính giảng thuật. Mà là nghiêm túc mà tiếp tục nghe, mặt khác, chúng nó sợ hãi tử ngoại tuyến, may mắn còn tồn tại binh lính nói tiếp. Tử ngoại tuyến có thể bỏng cháy quái vật trên người cận tồn những cái đó mềm tổ chức. Đặc biệt là chúng nó xương sọ đại não, đối tử ngoại tuyến càng là đặc biệt mẫn cảm, nếu là ngươi tử ngoại tuyến đèn ly đến cũng đủ gần. Lại hoặc là chiếu sáng cũng đủ cường nói, có thể đem chúng nó trực tiếp nướng chết, hơn nữa bởi vì chúng nó sợ hãi tử ngoại tuyến, cho nên ban ngày sẽ không dưới ánh mặt trời hoạt động. Điểm này liền cùng trong truyền thuyết quỷ hút máu giống nhau như đúc, hắn nói tới đây. Dừng một chút, ánh mắt chuyển qua quý đông đám người cắm ở bên hông tử ngoại tuyến đèn thượng. Chua xót cười, bất quá, nếu các ngươi hảo những người này đều mang theo tử ngoại tuyến đèn. Chắc là đã sớm biết chuyện này đi. Quý đông đám người gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ xác thật biết từ từ, lúc này. Cái kia có một đầu màu nâu trường tóc quan tên là En xinh đẹp nữ sĩ bỗng nhiên mở miệng đánh gãy. Binh lính trần thuật. Ta là từ ta phanh, không, viện nghiên cứu chủ quản chỗ đó nghe nói bị Judas nước mắt dung hợp sau động vật. Sợ hãi tử ngoại tuyến, cho nên mới biết chúng nó có cái này nhược điểm, nàng chỉ bị nàng phóng tới một bên tử ngoại. Tuyến đèn, hơn nữa, phòng khám tử ngoại tuyến đèn còn đều bị chúng ta hủy đi trở về tiến hành rồi cải trang. Hiện tại tất cả tại nơi này, En nâng lên tầm mắt. Thẳng tắp mà nhìn về phía quý đông đám người. Vậy các ngươi lại là như thế nào biết hẳn là dùng tử ngoại đèn đối phó bên ngoài những cái đó quái? Vật, quý đông, ngoặc kép, ngoạ tào, thật là linh hồn khảo vấn a. Hắn lần đầu tiên cảm thấy trước tiên nhìn kịch thấu, ngược lại bởi vì quá mức tiên tri mà khó có thể tự bào chữa đáng sợ chỗ, hắn đầu óc một bên bay. Nhanh xoay tròn, nghĩ muốn như thế nào bổ cái này bác, một bên thầm mắng, Đào Hoa Nguyên quá mức đồ phá hoại. Chẳng lẽ liền không thể nhiều đính một cái cam chịu thế giới, nguyên trụ dân sẽ không nghi ngờ bọn. Họ nào đó siêu cương hành vi quy tắc sao? Liền ở quý đông rối rắm hẳn là như thế nào trả lời. Lại sợ trầm mặc lâu lắm sẽ có vẻ càng thêm khả nghi thời điểm. Ngồi ở hắn bên người Nhậm Tiệm Mặc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, Nhậm đại mỹ nhân nhìn đến. Quý chim nhỏ biểu tình bình tĩnh, mười phần thành thạo bộ dáng, nhưng che giấu ở lông dê cuốn sau vành tai, lại đã là lặng lẽ đỏ lên. Này kẻ lừa đảo, Nhậm Tiệm Mặc khóe môi hơi hơi gợi lên. Lộ ra một cái người khác khó có thể phát hiện cười nhạt. Tiểu hài nhi tố chất tâm lý không tồi. Chính là tri thức dự trữ lượng kém một chút, có khi dễ dàng rụt rè, ngươi nói cái này. Nhậm Tiệm Mặc quyết định vẫn là giúp này tiểu ngu ngốc một phen. Hắn chỉ treo ở eo sườn tử ngoại tuyến đèn, đây là cầm trong tay tử ngoại tuyến nghi, là chúng ta viện nghiên cứu trang bị, dùng để tiêu độc một ít không thể đun nóng khí cụ, hắn lạnh lạnh mà nhìn En liếc mắt một cái. Ngữ khí bình đạm mà trả lời. Chẳng qua là vừa khéo phát hiện nó đối quái vật hữu hiệu mà thôi, Nhậm Tiệm Mặc diện mạo thật sự. Làm người kinh diễm, En tự hỏi đã là ngũ quan nùng diễm mỹ nhân. Ở cái này tóc dài nam nhân trước mặt, cũng không thể không thừa nhận chính mình hoàn toàn bị so đi xuống, hơn nữa. So với kinh người mỹ mạo, En cảm thấy, người này để cho người ấn tượng khắc sâu địa phương, là hắn trên người còn mang theo một loại vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh. Thâm tàng bất lộ nội chứa khí thế, En chỉ là bị Nhậm Tiệm Mặc nhìn thoáng qua. Liền không tự chủ được mà rời đi tầm mắt, không dám lại cùng Chi đối diện. Ân, ta đã biết, nàng hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng. Cũng không biết có tin hay là không. Tóm lại xem như đem vấn đề này cấp bóc đi qua, Hảo Mân Côi thân là tham diễn giả. Tự nhiên biết Quý Đông đám người trong tay từ ngoại tuyến đèn chân chính lai lịch, nàng không kiên. Nhẫn nghe En tách ra đề tài. Ở dâu ria chi tiết thượng lãng phí thời gian, vì thế dứt khoát chủ động đem đề tài một lần nữa dẫn trở lại quỹ đạo thượng, nàng ngẩng đầu nhìn về. Phía binh lính, trừ bỏ đại não cùng sợ hãi từ ngoại tuyến ở ngoài. Những cái đó quái vật còn có khác nhược điểm sao? Không có, binh lính tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Ít nhất, chúng ta cũng không có phát hiện còn có khác thứ gì có thể đối phó chúng nó. Trời ạ! Qua hố cha đi, Quý Đông đám người trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên cùng cái ý niệm, hóa ra bọn họ nghe xong. Này hồi lâu, thế nhưng không có đạt được bất luận cái gì một chút tân tình báo. Lại càng không biết hẳn là như thế nào đối phó trấn trên du đãng quái vật sao. Cho nên chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể ngồi chờ chết. Cùng này đó may mắn còn tồn tại trấn dân cùng binh lính cùng nhau chịu khổ chờ chết sao. Hoàng béo không nhịn xuống, cúi đầu nhìn chính mình đồng hồ, ngay sau đó thực sốt ruột phát hiện tiến độ điều thượng kim đồng hồ cơ hồ văn ti chưa động, này liền. Ý nghĩa, bọn họ đến nay còn không có sở đến chính xác vượt qua bổn thế giới, phương pháp. Thực hiển nhiên, đơn thuần tránh ở giáo đường phía dưới hầm liền nghĩ thông suốt quan. Là tuyệt đối không thể thực hiện được, mặt khác. Ta tưởng các ngươi đều đã biết, binh lính tiếp tục nói. Chỉ cần bị những cái đó quái vật cắn thượng một ngụm, liền sẽ cảm nhiễm thượng Judas nước mắt, thực mau biến thành chúng nó đồng loại. Hơn nữa biến hóa này, là vô pháp đình chỉ hoặc là nghịch chuyển, điểm này Quý Đông đám người xác thật cũng đã sớm. Biết Mân Côi nghĩ đến Hùng Nhị bị cắn thương về sau. Liền linh lung chữa khỏi hệ dị năng đều không thể trị liệu hắn miệng vết thương. Xoay chuyển hắn dị biến. Ngược lại còn đem Hùng Đại cũng cấp thua tiền. Liền cảm thấy tức ngực khó thở. Bực bội đến chỉ nghĩ đánh người. Vì thế nàng một tay nắm tay. Trên mặt đất hung hăng mà đấm một chút. Không không không. Vị này trưởng quan. Người không đáng như vậy thất vọng. Thấy Mân Côi phản ứng như thế kịch liệt. Một cái khác binh lính ha ha nở nụ cười, tiếng cười thế nhưng còn rất sang sảng, tuy rằng chúng ta không biết chúng nó còn có cái gì khác nhược điểm. Nhưng chúng ta lại thăm dò chúng nó công kích phương thức, hắn lời này âm vừa ra. Quý Đông đám người ánh mắt tức khắc đều sáng lên, con mẹ nó. Mặt Thiên Căn không nghẹn lại, biểu ra một câu phương ngôn, cấp khó dằn nổi mà truy vấn nói, là cái gì? Là cái gì? Binh lính trả lời, chúng nó nhìn không tới đồ vật, cho nên là thông qua thính giác cùng khứu giác tới xác định con mồi vị trí, Mạc Thiên Căn cho rằng. Chính mình nghe lầm, nhịn không được lặp lại một lần, nghe, thính giác, cùng khứu giác, ở đây trấn dân, binh lính liên quan mục sư đều cùng nhau gật đầu, Mạc Thiên Căn. Ngoặc kép chấm than, hắn hai tay dùng sức mà gãi chính mình ngắn ngủn tấc đầu. Biểu tình thập phần hỏng mất, thân là một cái sinh vật chuyên nghiệp cao trung lão sư. Hắn cảm thấy chính mình quả thực muốn điên đặc đại căn lão sư căn bản vô pháp lý giải. Bên ngoài những cái đó toàn thân liền thừa một khối xương cốt. Vài miếng phá sợi bông dường như mềm tổ chức cùng một viên đại não quái vật. Đến tột cùng từ đâu ra thính giác khí quan cùng khứu giác khí quan. Quá sao nếu chúng nó hết thảy lạn thành xương cốt. Cho nên đôi mắt nhìn không tới, kia làm gì còn có thể nghe có thể ngửi. Này trong đó khoa học căn cứ rốt cuộc ở nơi nào? Không, không đúng, từ từ, đại căn lão sư kiệt lực muốn cho chính mình từ trong đầu luận điệu vớ vẩn cùng mê tư trung tránh. Thoát ra tới, ta rốt cuộc ở rối rắm cái gì? Hắn nhéo nhéo chính mình thái dương, Đào Hoa Nguyên, bản thân chính là một cái vượt quá bọn họ biết. Nói hết thảy đã có tri thức cùng nhận chi quỷ bí không gian. Mà bởi vậy sinh ra muôn hình muôn vẻ thế giới. Càng là vô pháp dùng lẽ thường tới phán đoán, mặc kệ là khoa học cũng hảo. Thần bí học cũng hảo. Đều chỉ là cốt truyện đầy mạnh khí mà thôi, nếu hắn đều tận mắt nhìn thấy đến từ nhân loại biến. Thành một khối toàn thân còn sót lại xương cốt quái vật. Hơn nữa cố tình một bộ xương khô còn có thể chạy có thể nhảy có thể cắn người. Kia làm gì còn muốn chấp nhất với quái vật vì sao không thể xem. Lại có thể nghe đâu. Chỉ cần ngừng thở, không phát ra một tia thanh âm. Những cái đó quái vật liền vô pháp chú ý tới ngươi tồn tại, lúc này. Mới vừa rồi cười to binh lính vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Thân chắc hữu hiệu, ta chính là như vậy sống sót ngươi là nói. Chỉ cần không ở chúng nó trước mặt hô hấp là được. Đại căn lão sư cái này sinh vật chuyên nghiệp giả vừa mới vừa cho chính mình làm tốt tâm lý. Xây dựng, lại nhịn không được dùng quán có tư duy đối việc này triển khai phân tích. Kia khả năng chúng nó không phải có được khứu giác, mà là đối nhân loại thở ra CO2 mẫn cảm. Có lẽ đi kia binh lính cười cười, nghiên cứu viên đều chết sạch, chúng ta nơi này dư lại người đều không phải thực hiểu này đó, hắn tầm mắt ở Quý Đông. Nhậm Tiệm mặc cùng Hoàng Béo ba cái thân xuyên màu trắng thúc khẩu công y nghiên cứu viên trên. Người từng cái đảo qua. Chúng ta còn ngóng trông có mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ thay chúng ta giải đáp này rất nhiều. Nghi vấn đâu, Quý Đông, ha ha, một tiếng. Trong lòng rất là bất đắc dĩ, hắn hồi tưởng khởi chính mình chính là cái liền ở cao trung hóa học. Thực nghiệm khóa thượng đều có thể ta cốc chịu nóng chủ nhân. Liền cảm thấy trông cậy vào bọn họ này đàn ngụy nghiên cứu viên thật có thể cân nhắc ra cái gì. Cơ bản không khác thiên phương dạ đàm. Bất quá, nghĩ đến đây, Quý Đông nhịn không được nghiêng đầu nhìn nhìn bên người tóc dài mỹ nhân. Bất quá, nếu là Nhậm Tiệm Mặc nói, có lẽ thật có thể chú ý tới cái gì cũng nói không chừng đâu. Còn có một việc, không biết các người phát hiện không có, lúc này, lâu không nói chuyện mục sư bỗng nhiên mở miệng nói, các ngươi, không, không ngừng là các ngươi, hẳn là cái này trong thị trấn sở hữu người sống. Đều không thể rời đi quang màng bao trùm phạm vi, nghe thấy cái này tin tức. Tham diễn giả nhóm đều cùng mở to hai mắt kỳ thật tại đây phía trước. Chúng ta cũng từng rất nhiều lần ý đồ đột phá quang màng bao phủ khu vực. Rời đi cái này nơi nơi là quái vật tử vong chi chấn, lão mục sư mặt lộ vẻ yêu thương. Thanh âm già nua mà khàn khàn, nhưng mặc kệ chúng ta như thế nào nỗ lực, đều nhất định sẽ ở núi rừng lạc đường. Chờ đến tới gần trời tối khi, bất đắc dĩ chỉ có thể phản hồi đến trong thị trấn, Hoàng Béo vừa nghe ra không được. Không khỏi bắt đầu có điểm hoàng. Vì cái gì? Bởi vì, cái loại này quang màng là một loại hạt lực tràng, trả lời mập mạp chính là en, nàng gãi gãi chính. Mình màu nâu trường tóc quan, ta còn ở viện nghiên cứu thời điểm, liền nghe quen biết nghiên cứu viên nhóm nói qua. Judas nước mắt sinh trưởng đến nhất định thời kỳ, liền sẽ sinh ra một loại lá mỏng dường như hạt lực trang. Có thể làm tiến vào một ít tiểu động vật mất đi phương hướng cảm. Bọn họ nói, đây là Judas nước mắt phòng ngừa con mồi chạy thoát phương pháp, en thực không kiên nhẫn mà. Nói, cụ thể là chuyện như thế nào, ta cũng làm không rõ ràng lắm, dù sao các ngươi liền lý giải thành. Chúng ta tựa như bị quan tiến pha lê lu một đám rồi bỏ. Bên trong còn có hảo chút tắc kè hoa. Chúng ta chính là chúng nó dự trữ lương. Sớm hay muộn sẽ bị ăn luôn. Hành đi, liền biết Đào Hoa Nguyên sẽ không làm chúng ta nhẹ nhàng liền thông quan. Quý Đông trong lòng phun tào nói, hắn đã đoán được hầm này đó người sống sót. Còn có bọn họ này mấy cái tham diễn giả hiện tại cần thiết đối mặt khốn cảnh rốt cuộc là cái gì, bởi vì có kia tầng quang màng vây quanh, chấn trên người ra không được, bên ngoài người mặc dù tiến vào lại nhiều, cũng sẽ giống nhau bị nhốt chết ở chỗ này, mà ở một cái vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ. cộng thêm bị cắn người một ngụm là có thể cảm nhiễm quái vật chiếm lĩnh trấn nhỏ thượng. Người sống có thể thu hoạch đến đồ ăn cùng uống nước đều là rất có hạn. Còn muốn tùy thời đối mặt gặp công kích nguy hiểm, như vậy đi xuống. Không dùng được bao lâu. Vậy ở hầm tất cả mọi người sẽ khát chết đói chết. Lại hoặc là toàn bộ bị bọn quái vật giết chết, mặc kệ nào một cái lộ. Đều là tuyệt cảnh, trừ phi, bọn họ có thể xuyên qua quang màng phương pháp. Hết chương.